alpha này cực kỳ thơm. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn Quý Thâm Tiêu đi, lúc này Tu Cần mới trở lại khách sạn, liền nhận được cuộc gọi từ người đại diện gọi tới. Trong âm thanh của Dương Trì tràn đầy sự nôn nóng, cậu lên mạng xem chưa? Có người hất nước bẩn vào cậu kìa. Lại bôi đen em, Tu Cần đã sắp có năng lực miễn dịch, đóng cửa lại. Đã nói gì rồi, người ở cùng cậu gần nhất là ai? Dương Trì dừng một lát, giọng phát run. Bị chụp được, nói là đến khách sạn hẹn hò. Tu Cần đúng là bị chọc cho cười. Trái lại em còn nghĩ, em mẹ nó mỗi ngày đều đóng phim ở đây, đi hẹn hò ở khách sạn với ai cơ chứ? Để anh chia sẻ cho cậu, cậu coi trước xem, xác định đối phương là ai rồi lại trả lời. Đã biết, Tu Cần không để ý, ngược lại còn trấn an Dương Trì. Đều là bịa đặt thôi mà, đừng quan tâm. Dương Trì không dám, Tu Cần là một ngôi sao sáng đang dần đi lên, nếu như bị bôi đen vài lần, không chắc lại sẽ bị rớt đài. Tu Cần click mở liên kết, tài khoản Weibo kia chỉ có mười mấy vạn fan, đoán chừng là một cái clone, dùng một lần liền bỏ, loại tài khoản này đúng thật là không đáng bận tâm. Tương tác ngày thường trên Weibo đều không quá cao, nhưng chỉ duy nhất bài đăng này, vừa đăng đã hơn mấy vạn, đã trở thành tiêu đề hot. Hình ảnh là lúc cậu và Quý Thâm Tiêu đang cùng nhau đi vào khách sạn, Tu Cần nhìn ảnh xong cũng kinh ngạc chớp mắt một cái, chất lượng ảnh hơi kém. Quý Thâm Tiêu vậy mà cũng rất thân sĩ, còn che đằng sau eo của cậu. Nhưng ấy cậu không để ý, giống như chỉ đỡ một cái cũng không thật sự che lại. Nhưng góc chụp rất xảo quyệt, vừa nhìn qua rất giống như cậu đang dựa vào lòng ngực của người đàn ông. Tiêu đề cũng rất làm người đọc hoang mang. Trách không được khi Tu Cần trở lại liền có nhiều tài nguyên tốt như vậy, thì ra là có người chống lưng à. Từ chống lưng này dùng rất một từ hai nghĩa, hình ảnh lại rất có tính ám chỉ, dẫn tới một đợt sóng lớn được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Tu Cần im lặng đóng phim hơn nửa tháng, nhóm anti-fan còn đang lo tìm không được thứ gì để bôi đen, như thế rất tốt, lập tức vọt vào trực tiếp đem cái bài Weibo lên trên hot search. Dương Trì, cậu coi chưa, chính là như vậy, Tu Cần buồn cười, người nọ là Quý Thâm Tiêu, đêm nay anh ta còn mời đoàn phim của chúng ta ăn tối cơ mà, sao lại chỉ chụp mình em với anh ta mà không chụp nguyên cả một đoàn phim lớn như vậy chứ? Dương Trì nhẹ thở ra, loại hiểu lầm này rất dễ giải thích, toàn bộ đoàn phim đều là nhân chứng, ra lại có người mua hot search để bôi đen cậu. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lập tức hoảng hốt, vậy tại sao Quý Tổng lại ôm eo cậu? Hai người thật sự đang quen nhau sao? Tu Cần, anh nghe chuyện này ở đây vậy, anh nhìn kỹ bức ảnh lại đi, do vị trí chụp ảnh thôi, anh ta không thực sự chạm vào em. Vậy chuyện cậu lấy được nhân vật là sao? Dương Trì cho tới giờ vẫn chưa coi Tu Cần diễn bao giờ, không xác định được. Thật sự là do cậu tự lấy được, Tu Cần buồn cười, ngay cả anh cũng không tin à, không có chuyện này còn không phải là. Anh cũng không nghĩ tới cậu có thể được Dịch Tùng Thanh khen như vậy, ông ấy chính là người đào tạo ra mấy ảnh đế và ảnh hậu, đột nhiên cậu lại được khen như vậy, trong lúc nhất thời cả anh cũng không tin được. Lời này làm Tu Cần chưa thoải mái, cậu gác chân lên ghế, lười biếng nói. Chỉ nói thôi cũng vô dụng, trailer chắc cũng sắp ra rồi, đợi đến lúc đó bọn họ sẽ biết thế nào là vả mặt. Dương Trì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta cũng mặc kệ, quản làm gì, Tu Cần cười nhạo một tiếng. Bây giờ mấy cái thứ đầu trâu mặt người gì muốn em ra nói rõ, trong khi rõ ràng em không có à, bọn họ xứng sao? Tu Cần bên này không đáp lại, không nghĩ tới hạng hi vậy mà lại chủ động đăng Weibo nói giúp cậu. Tuy nói rất rõ ràng, không hề chỉ tên hay nói họ ai, nhưng những lời đó rất rõ ràng, đều chỉ có một ý nghĩa, kỹ thuật diễn của Tu Cần rõ như ban ngày, mấy người bôi đen cậu chờ vả mặt đi. Mặt Tu Cần có chút nóng, người tên hạng hi này đúng là thanh thuần không làm ra vẻ, lúc chán ghét thì hận muốn chết, bây giờ có thay đổi, liền lập tức đứng ra nói giúp cậu. Weibo này vừa đăng lên, fan hạng hi đều có chút hụt hẫng, lúc trước bọn họ lúc xé Tu Cần lâu như vậy, vậy mà bây giờ lại bắt tay giảng hòa. Trong lúc nhất thời, bình luận dưới Weibo kia đều tương đối vi diệu. Người đại diện đúng là muốn chọc cả đầu, lập tức gọi tới. Tổ Tông à, tôi cầu xin cậu, về sau ngừng đăng bài đi, đừng đăng bài lên Weibo liên quan tới người trong giới nữa. Hạng Hi không vui, vốn dĩ chính là như vậy, ai bảo bọn họ nói bậy. Người đại diện, cậu cũng không nhìn xem cậu đang nói giúp ai, cậu thích anh ta như vậy khi nào thế? Ai thích anh ta, chấm, giống như bị chọc trúng chỗ đau, Hạng Hi đột nhiên nhảy dựng lên, ngữ khí hung ác. Cậu không được nói bậy, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mới giúp anh ta. Huống chi, việc này cũng không phải do cậu ta chỉ động, đến khi cậu ta phản ứng lại, cái bài Weibo kia đã sớm được đăng lên. Nói đến đây, linh cảm của cậu ta chợt lóe, vội hỏi. Bằng không cậu làm cho tôi cái thiết lập ngay thẳng không làm ra vẻ đi, đến lúc đó không phải tôi muốn nói gì thì nói à, người đại diện. Chấm, cậu đây mà gọi là ngay thẳng không làm ra vẻ à, cậu đây là không có đầu óc mới đúng. Khuôn mặt sáng sủa, nhưng EQ một chút cũng không nhúc nhích. Đương nhiên hắn không thể nào mắng như vậy được, loại tính tình này ở giới giải trí còn có thể bò lên cao như vậy, đều là người được thần bảo, người ngu dốt thì sao chứ? Công ty Hòa X có linh cảm, dứt khoát cho cậu ta thiết lập ngay thẳng thật, đến lúc sau, Hạng Hy vừa độc miệng lại vừa ngạo kiều đúng thật là thành một dòng nước trong ở giới giải trí. Đương nhiên, đây đều là những chuyện trong tương lai. Ngày hôm sau khi cậu cần rời giường đã thấy, phát hiện tài khoản Weibo bôi đen cậu vì truyền bá tin tức giả, còn là ớt marketing đã hút không ít máu của minh tinh, việc xấu này đó của tài khoản loang lổ, dựa vào mấy loại hoạt động vô căn cứ, người trong vòng đã sớm nhìn không vừa mắt bọn họ, không nghĩ tới bây giờ đã trực tiếp bị xử lý. Khóa tài khoản, phạt tiền, một đám đều trở nên an phận. Các cư dân mạng sôi nổi cảm khái, lại đã chết một đám ớt marketing, xem ra bên trên muốn làm một làn gió mới. Vết tích lớn như vậy, trừ người kia ra, gần như không còn người nào khác được. Cô cần gửi tin nhắn cho Quý Thâm Tiêu. Anh xử lý, Quý Thâm Tiêu, đúng là vậy, cô cần có chút ngại ngùng, liền gửi một tin. Cảm ơn, tới, lại cảm thấy quá cứng nhắc còn gửi thêm một cái biểu cảm sang, lúc này mới cảm thấy hài lòng, thu điện thoại lại tới phim trường. Quý Thâm Tiêu ở một nơi khác nhìn cái biểu cảm con mèo dễ thương mới được gửi qua, khuôn mặt liệt ngàn năm hiếm thấy lại nở nụ cười. Tổng tài, Quý Thâm Tiêu thu điện thoại, một giây thay đổi sắc mặt. Chuyện gì, thư ký nhỏ vừa ra bên ngoài, trở lại phòng làm việc lập tức kêu lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. À, tôi vừa mới thất tổng tài đại nhân cười. Đoàn đội của Quý Thâm Tiêu có 7-8 người thư ký, một nửa trong số đó là người trẻ tuổi, ngay cả hội người già cũng có tính ham mê bát quái, rất nhanh đã bu tới, hỏi. Không phải chứ, mặt băng ngàn năm của Quý Tổng vậy mà lại cười. Thật sự tôi lừa mấy người làm gì? Thư ký nhỏ thần thần bí bí nói. Càng chết hơn là, ngài ấy vậy mà lại cười với điện thoại. Mọi người sôi nổi bịt miệng lại. Chẳng lẽ ngài ấy đang yêu đương? Ai yêu đương? Hứa Thần vừa mới vào đã nghe cười hỏi một câu. Không có, nhìn thấy vị phú nhị đại tới trải nghiệm cuộc sống, mấy cô gái nhỏ lập tức im lặng, nói sang chuyện khác. Chúng ta đang nói tổ trưởng ấy mà, anh ta đã làm việc cho tổng tài nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp làm cầu độc thân. Như vậy sao? Hứa Thần truyền tầm mắt tới trên người Quý Thâm Tiêu đang ngồi cách một tấm kính, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định hắn cũng sẽ thoát khỏi kiếp làm cầu độc thân. Cô cần vừa tới phim trường, đã phát hiện bầu không khí hôm nay có chút khác với mọi ngày. Cậu không biết có phải là do chuyện kia hay không, liền nói câu chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Dịch Tùng Thanh hỏi cậu, bài Weibo ngày hôm qua đã xem chưa? Nói cậu đi cửa sau, quả nhiên là vì chuyện này, cô cần cười vẫy vẫy tay. Không có gì đâu, đều là hiểu lầm, hơn nữa đã xử lý xong rồi. Dịch Tùng Thanh nổi giận đùng đùng, xử lý xong cũng không thể nào làm sáng tỏ nổi lòng của tôi. Cưu Cần, đạo diễn à, sao ông lại tức giận, tôi có thể không tức giận sao? Lông mày Dịch Tùng Thanh dựng lên, đôi mắt trừng mắt lên. Tôi đã nói rõ ra như vậy rồi, Cưu Cần là người thích hợp đóng vai cơ hạc nhất, mấy người đó lại coi lời nói của ông đây như lời gió thổi qua tay sao? Cưu Cần, thì ra là tức giận vì mình, cậu đã nghĩ, đạo diễn sẽ không đồng cảm với cảm giác này của cậu đâu. Cưu Cần đột nhiên nhớ tới, Dịch Tùng Thanh có một bộ phim làm thử loại hình mới, sau khi đóng máy mới bắt đầu quay bộ này. Thật ra cũng không tính là nổi, bộ phim kia đa bần cho tận 7 điểm mấy coi như cũng được, nhưng chỉ là phòng bán vé không quá đẹp, bộ phim kia của ông lại là phi thương mại, chuyện này cũng rất xấu hổ. Dịch Tùng Thanh mắng vài câu, giống như còn chưa hết giận, quăng kịch bản xuống đất cả giận nói. Cưu Cần mà quy tắc ngầm thì chính là tôi quy tắc ngầm. Cưu Cần, thật ra cũng không cần như thế. Mọi người nhìn dáng người gầy yếu của Dịch Đạo cùng với con mắt sắc bén như pha lê đen, không hẹn mà cùng lộ ra một loại biểu tình muốn cười mà không dám cười, nhịn rất vất vả. Mắt thấy sắp trễ tiến độ quay chụp, đạo diễn thực hiện lập tức nhảy ra. Được rồi, mau đi chuẩn bị nhanh đi, dùng kỹ thuật diễn vả mặt bọn họ. Dịch Tùng Thanh vẫn còn nhớ thương chuyện này, lại hỏi. Trailer của chúng ta không phải sắp đăng lên rồi sao? Có thể đăng lên trước một ngày không? Đạo diễn thực hiện gật đầu. Chắc là có thể, Dịch Tùng Thanh, vậy ngày mai đăng, thật ra ông rất muốn nhìn, còn ai dám không tin vào ánh mắt của ông. Ngày hôm sau, trailer của Thiên Hạ Hưng Vong được đăng lên. Bởi vì bộ phim này đầu tư rất lớn, thời gian quay chụp lại dài, phí tuyên truyền cũng tương đối cao cho nên chia làm hai trailer nhân vật, trailer trên Internet, trailer cuối cùng đang chờ đăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường dẫn cào trailer xếp hạng phía trên, lúc đầu khi thông báo quay chụp hình ảnh cũng không tinh xảo như vậy. Nhưng Dịch Tùng Thanh không lười biếng, ông lặp đi lặp lại trailer vài lần, hình ảnh, tiết tấu, lời kịch, âm nhạc đều kiểm tra tỉ mỉ, chất lượng thậm chí còn tốt hơn mấy bộ phim lúc trước nhiều. Thiên Hạ Hưng Vong là một bộ phim IP lớn truyền thể từ tiểu thuyết, nguyên tác đã rất nổi rồi, còn đầu tư lớn như vậy, toàn là minh tinh nổi tiếng tham gia, khi mới bắt đầu quay đã có rất nhiều người quan tâm, gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Thuật ngữ Intellectual Property hay IP, sở hữu trí tuệ, hiện tại đang được sử dụng rộng rãi trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh tại Trung Quốc. Đây là những đặc điểm giúp cho IP thành công. Đầu tiên là cốt truyện hay ý tưởng đó có thể truyền thể thành phim hay các chương trình truyền hình. Thứ hai là khả năng sinh lời để thu hút nhà đầu tư. Thứ ba là phải phù hợp với luật trên thị trường để các nhà đầu tư không ngần ngại mà chi tiền. Cuối cùng là tác phẩm phải có chất lượng tốt, nếu không thì sức ảnh hưởng của nó chỉ là tạm thời. Trailer công bố trước các fan đều cao hứng không thôi, đều lên mạng canh để xem. Còn có rất nhiều cư dân mạng chú ý tới kỹ thuật diễn của Cửu Cần để tìm chứng cứ bôi đen cậu cũng hứng thú ngẩng đầu nhìn. Tâm tư mỗi người mỗi khác, không hẹn mà cùng mở trailer ra. Cảnh mới bắt đầu là một vùng đất khô cằn, không có một ngọn cỏ, trong miệng Tư hát câu ca dao xưa, đang tiến hành nghi thức cầu mưa. Ngay sau đó, màn ảnh chuyển hướng tới một nơi phồn hoa nhộn nhịp. Cơ Đồng Quang bắn tên, Cơ Dao chơi đùa dưới trăng, Mị Lạc phất tay áo, Cơ Hạc thoát y, tiết tấu của trailer xen kẽ nhanh chậm vừa phải, đầy đủ cảm. Cơ Dao miệng cười, Cơ Đồng Quang gào giống, Cơ Hạc dứt khoát đoạn tuyệt. Leng keng, một âm thanh vang lên, Cơ Hạc rút kiếm ra, đầu của Cơ Nguyên rơi xuống đất. Màn ảnh chiếu từ đầu của Cơ Nguyên chuyển tới đầu của Cương Thi ở một vùng đất hoang tàn, hình ảnh chiếu ra xa Cương Thi nhiều không đếm được đập vào màn ảnh, từng đợt phát ra âm thanh gào giống khủng bố. Âm thanh du dương của đàn sen lô vẫn bật xuyên suốt hành, giọng nữ ngâm nga trong lúc hỗn loạn thê lương, tiết tấu nhịp trống càng lúc càng nhanh, đem cảm xúc của người xem tăng lên cực cuối cùng. Đùng, một tiếng tràn ra, tiếng nhạc đột nhiên im bặt, mấy chữ Thiên Hạ Hưng Vong dần xuất hiện trên màn ảnh màu đen. Hưởng ứng trailer trước nay chưa từng có, thậm chí có phóng viên nói thẳng, đây là bộ phim đáng giá chờ mong nhất trong năm vừa qua. Cư dân mạng phản ứng cực kỳ nhiệt liệt, gần như không nhìn được một bình luận bôi đen nào. Wow, nhìn coi tôi đã chờ gì nè, đoàn phim cũng qua châu bò rồi. Có tâm chút đi, mỗi một bức ảnh đều có thể thấy giấy dán tường. Từ lúc mới sinh tới giờ, vậy mà có thể coi được bộ phim trong nước hay như vậy. Cốt truyện cũng rất có cảm xúc, vừa độc ác vừa sảng khoái. Hy vọng có thể tiếp tục bảo trì cốt truyện giống trong tiểu thuyết, chết rất nhiều người. Sau khi Cơ Hạc trở về An Quốc sẽ mở ra hình thức cung đấu nhỉ. Đáng thương cho thiên sứ nhỏ Đồng Quang của chúng ta, bị ăn nhiều quả đắng như vậy, ô, tuyến kia của Mị Lạc cũng rất sảng khoái. Lúc coi cô ấy ngồi trên vương, đúng là máu cả người tôi đều sôi, đờ mờ. Mấy diễn viên đóng vai phi tử đều là giọt xương đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bạn à, quan tâm mấy chuyện này làm gì, vua còn chơi 3P ở hậu cung kia mà. Không ai đau tim à, một màn Cương Thi cuối cùng làm tôi sợ đến mức muốn quăng cả điện thoại, con mẹ nó quá giống thật, ô, kỹ thuật diễn cũng rất tuyệt, toàn bộ quá trình kỹ thuật diễn của các diễn viên đều đang online. Ngay cả Cửu Cần cũng, không sai, kỹ thuật diễn của Cửu Cần không tốt á, nhóm anti-fan mở to mắt nhìn đi, mấy người coi biểu cảm kia của Cơ Dao, ai có thể nghĩ rằng đó là do đàn ông làm ra cơ chứ. Đúng, đặc biệt là một màn thoát y kia của Cơ Hạc, vừa đẹp vừa làm người khác ham muốn, cái liếc mắt cuối cùng cũng muốn xỉu. Hâm mộ ghen tị hận, sao tiểu thuyết trên mạng của tôi lại không được truyền thể như vậy chứ? Sau khi trailer được đăng lên nửa ngày, liên tiếp ôm liền mấy cái hot search, nhiệt độ rằng co vài ngày. Trailer Thiên Hạ Hưng Vong, Cơ Đồng Quang bắn tên, Cơ Dao chơi đùa dưới trăng, Mị Lạc phất tay áo, Cơ Hạc thoát y, Văn Mạch ra lại rớt hot search lần nữa. Tại sao chứ, rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn cũng không phải thằng điên, 5 lần 7 lượt tìm Cửu Cần để làm phiền, một đợt bôi đen này của hắn cũng là kéo thấp mong muốn của mọi người, không cho trailer của Thiên Hạ Hưng Vong trở nên nổi tiếng như vậy thôi. Hắn làm dễ vậy sao? Tiền để kiếm người bôi đen là do hắn chi, lên đài đấu với một công ty như vậy, dám chắc là ai sẽ có lời nói hơn. Hơn nữa bởi vì tài khoản của đối phương bị khóa, còn hố hắn vài phần phí khóa ớt, nói không cho sẽ lên mạng bảo hắn là người làm. Càng muốn mạng hơn là, bởi vì hôm nay là sinh nhật nhân vật chính của bộ phim hắn đang diễn, để thỏa mãn tâm nguyện của các fan, trailer đã sớm định là đăng vào hôm nay, sửa cũng không sửa được. Không ngờ đoàn phim Thiên Hạ Hưng Vong giống như đã điên rồi vậy, công báo trước một ngày, vậy mà hắn lại đụng phải. Sắp điên rồi. Cho hắn một lần lên hot search thôi mà sao lại gian nan như vậy, cách chương.